Chương 63, phần cuối bên ngoài còn có phần cuối. Ngập trời sóng biển quét sạch. Tàu mộ bị giờ y cờ cờ bị ngập trời sóng biển cuốn hướng nơi xa biến ca. Thật sâu khảm vào bùn cắt bên trong mo neo thủy hệ nở, tại gắt gao ngăn chặn cả chiếc thuyền, liền tựa như tại trong cuồng phong, nắm thật chặt một sợi dây thừng nhân loại, đang liều mạng dãy rủa. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Kỳ do thuyền cũng ở sóng biển trung thượng hạ xuống nằm, bất quá lại bị một đoàn biển thủy quái dốc hết toàn lực bảo hộ lấy, lộ ra so tàu mộ bị giờ ý cờ cờ còn muốn càng ổn định một chút. Robin cố gắng nắm lấy ma nở thuyền bên trên cột buồm, ổn định thân hình, để cho mình không bị quăng bay ra đi. Cuối cùng, tại sau một lát, hết thể dần dần quy về yên tĩnh. Trên hòn đảo không còn truyền đến bất luận cái gì động tĩnh, trước mắt hòn đảo này thình lình đã từ trung ương chỗ, chia ra thành 5 cái khối lớn, cùng với một chút mảnh vụn khối. Giờ khắc này, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía hòn đảo chỗ sâu. Thế nào, kết thúc rồi à? Tàu mố bị giờ y cờ cờ bên trên, phiên đội 4 đội trưởng thắt hít sâu một hơi, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy, hiển nhiên không cách nào giữ vững bình tĩnh. Bạch mát cô hai tay chấn động, trực tiếp hóa thành bất tử điểu hình thái, bay lên bầu trời. Hắn tắm ngọn lửa màu u lam, trong con ngươi lộ ra khẩn trương cùng lo lắng thần sắc, nhanh chóng hướng hòn đảo trung ương bay đi. Rất nhanh liền nhìn thấy nơi trung ương tình huống. Chỉ thấy, dâu trắng đang cầm thế đao bài sen tổ, đứng ở vỡ vụn một khối lục địa biên giới, mà kỳ do lại trôi lơ lửng khoảng cách dâu trắng ngoài mấy chục thước bầu trời. Lao cha chú ý tới dâu trắng tựa hồ không có gì thương thế, mắt cô trong lòng khẽ bung lỏng khẩu khí, hắn không có tùy tiện tiếp cận, mà là bay xuống cách đó không xa trên một khối nham thạch. Kỳ do cùng dâu trắng đều không có đi xem mắt cô. Ken Kỳ Giọt hơi hơi nhắm mắt lại, tinh tế dư vị một lần chiến đấu mới vừa rồi về sau, cầm trong tay kiếm thu nhập vỏ kiếm, phát ra ken một tiếng, cũng nhìn về hướng dâu trắng. Dừng ở đây a, dâu trắng. Liền xem như ngang tay tốt. Kỳ Giọt chậm rãi từ trên bầu trời bay xuống. Cùng dâu trắng đánh một trận, để hắn bật sổ sổ củ hạ kỳ ngưng tụ trình độ lại tăng lên một đoạn, trên cơ bản đã tiếp cận gặp trình độ. Bật sổ sổ củ hạ kỳ lượng cùng ngưng tụ trình độ. Là hai khái niệm. Bật sổ sổ củ hạ kỳ là nguyên tử ở nhục thể một loại năng lượng, mà bàn về nhục thể, thế giới này không ai có thể cùng hắn đánh đồng, cho nên hắn bật sổ sổ củ hạ kỳ tại lượng phương diện, cũng là thế giới mạnh nhất, không có cái thứ hai. Nhưng ngưng tụ trình độ bên trên, phía trước hắn so với lên gặp còn muốn coi chút kém, tựa như là phổ thông sắt cùng cường độ cao hợp kim khác biệt. Cũng chính là bởi vì như thế, thực lực của hắn mới có tăng thêm một bước không gian. Đó chính là để cho mình bá khí ngưng tụ trình độ, từ phổ thông sát, cũng tới lên tới cường độ cao hợp kim trình độ. Tại kinh lịch hải quân bản bộ đánh một trận, cùng với cùng dâu trắng đánh một trận xong, hắn cùng với gặp bá khí đang ngưng tụ trình độ bên trên chênh lệch đã không lớn. Có thể nói, cho dù hắn chỉ sử dụng cùng gặp không sai biệt lắm trình độ bá khí, lực lượng cùng tốc độ cũng đều khống chế cùng gặp tương đương, QNZ trên cơ bản có thể cùng gặp tiến hành giao phong. Gặp bật sổ sổ củ hạ kỳ nói theo một ý nghĩa nào đó, liền đại biểu cho đỉnh cao nhất của thế giới này cùng cực hạn. Nếu như cường độ xem như lời nói, như vậy hiện tại hắn đã có 95 điểm. Đến mức kiếm thuật phương diện, thật không có quá lớn tăng lên. Hắn cách đại kiếm hào cấp độ vẫn như cũ còn thiếu một chút, đại kiếm hào cấp độ cũng không phải là đơn thuần lực lượng cùng năng lượng vận dụng, mà là một loại nào đó cảnh giới, hoặc là nói thuần túy chính là một loại cảm giác. Nó là duy tâm phương diện lực lượng, mà cũng không phải là phương diện vật chất lực lượng, cùng tinh thần, linh hồn, nhục thể vân vân đều không có tuyệt đối liên quan. Ngang tay A dâu trắng nói nhỏ một tiếng. Đun ở dê vở ơ y A ngươi thật sự là ta ở cái thế giới này gặp được người mạnh nhất. Kỳ do hướng về phía dâu trắng cười một tiếng, tiếp lấy xoay người, hướng hòn đảo bên bờ phương hướng đi đến. Dâu trắng nhìn về hướng kỳ do bóng lưng, gặp kỳ do cứ như vậy càng chạy càng xa. Cuối cùng lắc đầu, nói, kia là, lừa người đi. Ngươi nên căn bản không có toàn lực ứng phó à, ta có thể cảm giác được, ngươi còn có càng nhiều lực lượng không có sử dụng đến. Trận chiến đấu này đối với ngươi mà nói chẳng qua là dùng để ma luyện bá khí mà thôi. Trên thực tế căn bản cũng không có kích phát ra qua ngươi chân chính chiến ý đi. Dâu trắng nhìn qua kỳ giọt bóng lưng thì thào mở miệng. Phía trước chỉ xem kỳ giọt cùng dôn thuyền trưởng chiến đấu, hắn không cách nào nhìn ra cái gì. QNZ phán đoán không ra kỳ giọt thực lực cụ thể, nhưng mình cùng kỳ giọt đánh một trận xong, hắn rõ ràng cảm nhận được kỳ giọt kia tựa như vực sâu đồng dạng, thâm bất khả trắc lực lượng. Toàn bộ quá trình bên trong, hắn thậm chí đều kích phát ra chiến ý, bởi vì đã có rất nhiều năm không có người có thể làm cho hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly giao thủ, nhưng hắn lại không tại kỳ giọt trong con ngươi nhìn thấy đồng dạng ánh mắt. Điều này nói rõ, trận chiến đấu này căn bản không đủ để kỳ giọt chân chính sục sôi đứng lên. Thế giới mạnh nhất nam nhân cái danh hiệu này, tại vừa rồi trong trận chiến ấy đã mất đi, trước mắt kỳ giọt để hắn cảm nhận được chưa hề cảm thụ qua cường đại, không giống nhân loại giống nhau cường đại. Phần kia cường đại, làm hắn thậm chí đều có chút mờ mịt. Xem như gánh vác lấy thế giới mạnh nhất nam nhân một cái danh hào, sừng sững tại biến ca đỉnh điểm tồn tại, hắn được chứng kiến vô số cường giả, tuổi trẻ thời kỳ cũng có mạnh mẽ hơn hắn tồn tại, như Rose. Nhưng từ khi hắn trưởng thành về sau, liền không còn có thua qua bởi bất luận kẻ nào, cho dù là vua hải tặc Rose cũng giống như vậy. Hắn chính là sừng sững tại đỉnh điểm tồn tại, đứng tại phần cuối của biển lớn. Nhưng bây giờ hắn chợt phát hiện, nguyên lai mình vị trí cũng không phải là phần cuối, tại kia phía sau còn có càng xa xôi biên ca, mà ở càng thêm nơi xa xôi, ký do thân ảnh đang đứng ở nơi đó. Lực lượng của ngươi đến tột cùng đạt đến trình độ gì? Dâu trắng hỏi ra vấn đề này. Hắn cũng muốn biết đáp án. Xem như chấn chấn quả thực năng lực giả, nhất cử nhất động của hắn đều biết tạo thành to lớn phá hư, cho nên chiến đấu của hắn thường thường phi thường khắc chế, cũng chính là bởi vì như thế. Hắn cảm nhận được kỳ do khắc chế so với hắn càng lớn nhiều có cơ hội, lại để cho ngươi nhìn đi. Kỳ do lời nói nhẹ nhàng truyền tới. Hắn liền như vậy càng chạy càng xa. Dâu trắng trầm mặc vài giây sau, nói, ở mảnh này trên đa y dương bao la đi tới, tổng đều là vì chút gì, có lẽ là quyền lợi cùng tài phú, có lẽ là lực lượng cùng nữ nhân, cũng có giống như ta nghĩ ra được người nhà tồn tại, ngươi đi tới. Là vì cái gì đáp án của vấn đề này hắn cũng muốn biết. Kỳ do dưng bước, nghiêng đầu nhìn về phía sau dâu trắng. Trong con ngươi của hắn hiện ra màu xanh thẳm quang trạch, tựa như tinh không giống nhau thâm thúy, tựa như ẩn chứa vô tận thời gian, tại kia con ngươi chỗ sâu chảy xuôi. Đem người khác nhau, mang hướng khác biệt tương lai. Kia chính là ta mục đích. Giữa sân lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Từ đằng xa chạy đến kim cương rộ rủ, hoa kiếm vì sở tạ đám người. Cũng đều im ắng, không có người nói chuyện. Ở nơi này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, qua vài giây sau, Kỳ Do bỗng nhiên cười một tiếng, đánh vỡ ngưng kết, nói, trả lời ngươi tốt mấy vấn đề, không mời ta uống một chén sao? Dâu trắng dừng lại một giây, tiếp lấy liệt hạ miệng, nói, Marco, nhanh đi chuẩn bị, mở yến hội.